Võng du trọng sinh tinh hà, chương 488, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội. 4. Góc truyện audio.com. Tới khi Akainu chiêu thức kết thúc thì rất may mắn không có người chết, nhưng bị thương cũng không ít, dù sao lực đạo mỗi viên nham thạch quyền đều cực lớn. Mỗi viên lực đạo công kích không yếu hơn một trung tướng ra tay toàn lực, thậm chí còn kèm theo nhiệt độ cùng lửa cháy hết sức khó đối phó, làm cho mấy chục người đã thương càng thêm thương. Lại có vài người mất đi lực chiến đấu, còn may Sasu liếc nhìn thì chưa phát hiện ra có người ngừng thở, như vậy tính mạng vẫn còn. Lúc này ngăn cản xong một chiêu này của Akainu, thì thể lực của Sasu đã trôi qua hơn một nửa, Haki vũ trang lượng cũng tiêu hao thất thất bát bát. Tiếng thở dốc của Sasu ngày một lớn hơn, thực lực của hắn đã bắt đầu suy giảm, những thành viên xung quanh. Sasu cũng không tốt hơn đi đâu. Mỗi người thể lực đều đã thấy đáy rồi, nhưng khi nhìn phía đối diện bọn họ thì trong lòng mỗi người đều có chút tuyệt vọng. Akainu tình huống lúc này có thể nói là không một chút cho bụi, thần thái thong dong, nhìn là biết thể lực tiêu hao không quá lớn, dù sao trên mặt còn chả có mấy giọt mồ hôi a. Lúc này mọi người mới sâu sắc cảm giác được hải quân đại tướng biến thái cỡ nào, phía bên kia tình huống của Akos cùng Kizaru cũng không khác bên này là mấy. Trải qua hơn một phút giao tranh mãnh liệt thì hai bên đã tách ra, hình tượng của Akos đã kinh biến giống như một ăn mày rồi. Toàn thân da thịt hầu như đều có chỗ bị thương, vị thịt cháy khét bắt đầu truyền ra, trong hơn một phút giao chiến vừa nãy Akos không biết bị Kizaru chém bao nhiêu kiếm lên người. Kiếm ánh sáng của Kizaru nhiệt độ cực cao, chỉ cần quẹt ra một vết thương nhỏ thôi cũng làm cho da thịt Akos cháy khét, đốt thịt nổi khổ cộng thêm tay gảy đau đớn kích thích thần kinh Akos rất lớn. Hiện tại sắc mặt của Akos càng ngày càng tái nhợt, khuôn mặt vì chịu đựng đau đớn mà vặn vẹo, những thành viên quan sát bên ngoài sắc mặt rất gấp nhưng không giúp được gì. Bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, lần này đối phó một lúc hai vị đại tướng, bọn họ đám người này có thể kéo dài gần nửa giờ đã là một kỳ tích rồi. Đối diện Akos là Kizaru, tình huống cũng không khác Akainu là mấy, ngoại trừ trên trán hiện một vài giọt mồ hôi ra thì còn lại đều không chút vấn đề gì. Ngược lại Akos cùng những người khác đều rất tơi tả, thương nhẹ thương nặng đều có. Kizaru hai mắt nhìn Akos mở miệng nói. Đầu hàng đi các người nếu không muốn chết. Kizaru mở miệng khuyên một câu, Akos có chút bất ngờ, hắn bất ngờ vì Kizaru khuyên hàng, này có chút kỳ lạ a, trong lòng thầm nghĩ. Không lẽ hắn muốn bắt chúng ta làm uy hiếp lão đại sao, rất có thể a. Sau đó Akos mở miệng đáp. Đừng nhiều lời vô ích, chúng ta là không thể nào đầu hàng. Những thành viên khác nghe Akos nói vậy cũng thẳng tắp sống lưng lên, bọn hắn không sợ chết, đều là độ tuổi nhiệt huyết tăng cao, trước kia còn chịu qua rất nhiều cực khổ. Có thể một thân một mình sống mười mấy năm đều không là hạng yếu đuối, nếu yếu đuối thì bọn họ sẽ không sống tới lúc gia nhập tổ chức, bởi vậy tất cả bọn họ đều rất có can đảm. Ai ra thật tiếc hận a, nếu đã không đầu hàng, vậy thì các vị có thể đi chết, nói xong Kizaru lẩm bẩm nói nhỏ. Yasaka no Magatama, lập tức cả người Kizaru phóng lên cao mười mấy mét, sau đó hai tay bắt chéo làm hình chữ X, đồng thời cả người Kizaru bắt đầu tỏa sáng. Nhìn thấy cảnh này Akos biết không ổn rồi, đây là đối phương chuẩn bị phóng đại chiêu A, Akos hét lớn nói, cẩn thận, mọi người nhanh lùi ra xa. Nói xong Akos mình cũng không dám chậm trễ, lần này hắn trước tiên dùng Haki vũ trang bao trùm toàn thân, sau đó tiến lên đối diện Kizaru. Akos muốn tận lực ngăn lại chiêu thức này của Kizaru. Khi Akos vừa mới nhảy lên không đối diện Kizaru thì chiêu thức của Kizaru đã bộc phát, vô tận tia sáng được Kizaru áp xúc từ toàn thân Kizaru bắn ra, một chiêu phạm vi to lớn tính liên tục công kích. Đây là một trong những đại chiêu của Kizaru thường dùng, uy lực của nó cũng cực lớn, cho dù là đối với cường giả hay đối với tiểu lâu la đều có tác dụng rất lớn, nhất là khi dùng để thanh tràng, chiêu này rất hữu dụng. Những tia sáng này tấn công phạm vi là bốn phương tám hướng, có điều phương hướng của nó vẫn có chút nghiêng về phía dưới một ít. Bởi vậy Kizaru mới phải cần ở trên cao. Akos thấy vô tận tia sáng bắn tới cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, hai chân của Akos trên không trung hóa thành vô tận tàn ảnh, từng chân đón đỡ những tia sáng kia bắn tới. Akos tận lực đá nát những tia sáng có thể gây nguy hiểm cho những thành viên bên dưới, lúc này thể lực của Akos tiêu hao cực nhanh, sắc mặt của Akos càng ngày càng dữ tợn. Trong lòng Akos một khổ, hắn biết mình sắp tới giới hạn rồi, thể lực lẫn Haki đều đã tiêu hao gần thấy đáy rồi, Akos đoán một khi chiêu này kết thúc thì hắn cũng xem như phế rồi. Không còn Haki lẫn thể lực thì Akos chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt, trong lòng Akos có chút tuyệt vọng, trong đầu suy nghĩ tình cảnh tiếp. Theo u ám đang đợi mình. Nhưng hai chân Akos vẫn chưa từng ngừng lại, Akos hầu như đón đỡ một nửa tia sáng mà Kizaru bắn tới, những thành viên ở phía dưới nhờ có Akos mà tạm thời an toàn. Cách chương.